Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 533, phải hay không phải. Một con bướm phất phới lấy kỳ dị mà thế giới xinh đẹp ở trong. Phương thế giới này vô tận rộng lớn, thậm chí là ngoại giới vạn giới chư thiên không thể đuổi kịp rộng lớn cùng bao la. Bởi vì, đạo không có tận cùng. Đây là cái kia 17 người đại đạo dây dưa cùng diễn hóa nơi. Đã sớm siêu thoát ra vũ trụ ràng buộc. Tại bọn họ trên đầu đè ép chỉ có một vật luân hồi. Lục Thanh Bình xếp bằng ở bươm bướm trên lưng. Mặc cho cái này bươm bướm đem hắn mang đến không biết chỗ sâu. Tuế nguyệt khái niệm ở đây đều bị lẫn lộn. Đến mức Lục Thanh Bình đều không rõ ràng. Mình từ khi leo lên bươm bướm chi phía sau, đã tại cái này vô lượng mênh mông đại đạo hạo thổ phía trên phất phới bao lâu? Có lẽ chỉ là một năm, có lẽ đã là ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm, tại tuế nguyệt đều đã bắt đầu mơ hồ khái niệm phía sau. Lục Thanh Bình đạo tâm phía trên, cũng nổi lên bụi bặm, hắn trong hai tròng mắt xuất hiện mỏi mệt, con đường phía trước. Ở phương nào, một tiếng nội tâm nghi vấn, quanh quẩn tại vô tận hạo thổ cùng vô lượng mênh mông ở giữa. Mặc cho những cái kia đại đạo thân ảnh xuyên qua trường. Vòng qua hắn thân thể cùng bươm bướm, hô hô trong thoáng chốc. Hình như có tuế nguyệt tại gia tốc cực nhanh, một cái lại một cái thời gian sông dài đang cuộn trào mà chảy. Lại là không biết ngàn năm. Vạn năm hoặc là bao nhiêu vạn năm, Lục Thanh Bình thị giác bên trong, rốt cục hiện ra một tòa không giống với những cái kia đại đạo biến thành sự vật. Phía trước kia là một tòa đạo quán, theo bươm bướm trên lưng nhìn xuống đi, tại cái kia vô ngần đại đạo hạo thổ phía trên, có thể thấy được mênh mông bão cát gào thét, một tòa cổ xưa đạo quan ở trong đó sừng sững. Đạo quán đứng ở cửa một cái đứng chắp tay trung niên đạo nhân. Đạo nhân khí chất uy nghiêm, màu da trắng nõn, một đôi mắt tựa như chứa vô thủy vô trung hồng mông hỗn độn, tản ra vô lượng đại đạo chân nghĩa, hướng phía Lục Thanh Bình nhìn sang. Tại đạo quán này xuất hiện tại đại địa phía trên một chỗ đồng thời. Tại đất bình tuyến ba cái vị trí, cũng xuất hiện ba tòa miếu cổ. Bên tay trái tòa thứ nhất trong chùa miếu, một cái tiểu hòa thượng xếp bằng ở vạn Phật chi tổ đài sen phía trên. Hắn cùng trong chùa miếu duy nhất một ngọn ánh đèn đối mặt. Tựa hồ tại ngóng nhìn, ở giữa tòa kia trong chùa miếu, ngồi xếp bằng một cái trung niên tăng nhân, người khoác màu tím bầm cà sa, bóp quyền ấn, trong chùa miếu tràn ngập một cỗ xưng bá hiện tại. Vâng ta độc tôn ý chí, bên tay phải tòa thứ ba trong chùa miếu, kia là cả người khoác mờ mịt sương mù lão tăng, hắn tang thương con ngươi, cũng hướng phía Lục Thanh Bình nơi này nhìn sang, đạo tổ, Phật Đà, Lục Thanh Bình xếp bằng ở bươm bướm phía trên, cùng cái này bốn tôn đạo quán, chùa miếu ẩu trong nhân vật đối mặt, tựa hồ bọn họ cách xa nhau vô tận không gian. Nhưng cũng giống như có thể lẫn nhau ở giữa một cái dậm chân. Liền có thể đến lẫn nhau trước người. Nhưng mà, lại chỉ là đối mặt. Lục Thanh Bình nhìn xem bọn họ. Nói, đây chính là mấy vị chân thân đi. Nhưng tựa hồ, đã vì những thứ khác chư tôn đại đạo vây khốn. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Mảy may lực lượng cũng không thể dùng tại địa phương khác. Hắn đã minh ngộ. Bốn người này chính là Phật đạo hai giáo đầu nguồn, là cùng từ nơi này rời đi thái thượng giống như Linh Bảo Chí Tôn chân thân. Nhưng mà địch thủ của bọn hắn quá mức cường hãn, là trừ qua mình bên ngoài cái khác tất cả chư tôn. Một số năm qua, lẫn nhau ở giữa đại đạo đều quấn quanh đến một khối. Coi như nhìn thấy hắn, cũng không có khả năng phân tâm làm cái gì. Chỉ cần bọn họ một khi có một tia trong nháy mắt lực lượng thư giãn, bọn họ đại đạo liền sẽ bị lẫn nhau tìm tới chỗ trống, chảy vào, đấu đá bọn họ, phát hiện Phật đạo đầu nguồn bốn vị. Như vậy, ta nhân tộc ngũ đế, phải chăng cũng tại cái này đại địa bên trên nơi nào đó? Mặc dù phía dưới chính là bốn tôn thế lực bắt nạt chư thiên đại đạo chân thân. Lục Thanh Bình lại tâm tình bình tĩnh, bọn họ không có đối với Lục Thanh Bình làm cái gì. Lục Thanh Bình cũng không đi tự tìm gì đó, bươm bướm cứ như vậy theo bốn vị đỉnh đầu bay múa mà qua. Hô hô, đại đạo mênh mông nơi, vô tận khí lưu lăn lộn không ngớt, đã phát hiện Phật đạo bốn tôn đầu nguồn. Ngay sau đó, từng tôn chư thiên chí cường thân ảnh đều xuất hiện tại phía dưới đại địa bên trên. Hướng tây bắc có chiếm cứ như ngủ một đầu chân hoàng, là hổ báo bồng phát chi thân, kia là tây hoàng hình tượng, tựa hồ đang say ngủ, lại là lâm vào đại đạo chi tranh trầm luân ở trong. Phương đông là một viên tản ra vô hạn tia sáng sự vật, không có hình thể, chỉ là một đoàn vô lượng ánh sáng, kia là hỗn độn ánh sáng, là đông hoàng hình tượng, còn có chiếm cứ tại một tòa chí cao thần trên núi Trúc Long Hoàng. Cùng đầu rồng thân người một tôn vĩ ngạn tổ thần, một đôi mắt chậm rãi mở ra, hướng phía Lục Thanh Bình bên này nhìn sang. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới một lần nữa ở trên mặt đất tựa hồ bị lần nữa mở ra ra. Tập tục lôi điện, thủy hỏa sơn trạch đều nhất nhất hiện ra. Nhưng mà, Lục Thanh Bình nhưng cũng không nhìn vị này vạn thần chi tổ, vạn giới đầu nguồn khai thiên tổ thần. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chăm chú hướng một cái tại đại đạo hạo thổ chảy xuôi dòng sông màu vàng. Nước sông bên cạnh, một vị thân mang cổn màu vàng áo choàng trung niên anh vĩ nam tử, hai tay chống kiếm mà đứng tại bờ sông, giờ phút này đối Lục Thanh Bình trong mắt mỉm cười, ý cười bên trong có chờ đợi như vậy lâu vui mừng, tựa hồ muốn nói, ngươi đến, Hiên Viên Đế. Lục Thanh Bình vỗ một cái bươm bướm, khiến cho bay đi, nhưng mà, hắn lại lập tức trông thấy cái kia anh vĩ nam tử ánh mắt ở trong hiện ra một cái khác trọng ý nhớ. Đừng tới, đi cái kia phương hướng, đây là hắn ánh mắt chảy ra đạo vận, có thể bị tùy tiện lý giải nội dung. Ánh mắt của hắn lưu chuyển hướng một cái phương hướng, tựa hồ tại chỉ dẫn, đi cái kia phương hướng sao? Lục Thanh Bình trong lòng tự nói, thuận Hiên Viên Đế ánh mắt nhìn lại, kia là đầu này hoàng hà đầu nguồn phương hướng. Một lát sau, hắn có chút thổ tức, đối với Hiên Viên Đế chắp tay, khiến bươm bướm mang mình thuận đại đạo hoàng hà tố nguyên mà lên. Mới qua không lâu, hắn ngay tại bên hoàng hà lại lần nữa phát hiện một vị khoanh chân tại bờ sông thanh niên. Cả người đế bào hoa lệ, dung nhan tuấn mỹ, hai tay tại theo như một thanh đàn ngọc, cũng đối với Lục Thanh Bình mở ra con ngươi, lộ ra ý cười, chỉ dẫn hướng càng thượng du hơn. Đi, tìm đầu nguồn. Lục Thanh Bình nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng nói, vị này là Huyền Hiêu Đế đi, Thiếu Hạo Huyền Tiêu, nhân tộc Bạch Đế, dùng nhạc nhập đạo, đặt vững nhân tộc lễ nhạc cơ sở. Minh bạch. Lục Thanh Bình tiếp theo đối lại chắp tay thi lễ, tại bươm bướm bay múa phía dưới, tiếp tục hướng hoàng hà đầu nguồn mà lên. Bờ sông lại xuất hiện một người, sắc mặt nhân từ, tại hoàng hà bên cạnh cảm xúc lo thán, người khoác màu đỏ chót nắng gắt đế bào, toàn thân lộ ra một cỗ cương liệt khí, ngón tay của hắn tiếp tục chỉ vào phía trên, thần nông đế. Tiếp tục đi lên, Lục Thanh Bình nhìn thấy mình cùng chi tiếp xúc nhiều nhất vị kia truyền kỳ thiên đế. Nhân tộc ở trong bá đạo nhất vị kia hắc đế, truyền húc đế, trên người hắn khí chất, hắn đạo, các loại, Lục Thanh Bình chợt phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Hắn vậy mà tại bốn vị này thiên đế trên thân, phát hiện giống nhau đại đạo tâm ý. Hắn đứng xuôi tay, nhìn về phía Lục Thanh Bình, mở miệng hỏi, như thế nào hoa hả? Hắn vậy mà mở miệng nói chuyện. Từ khi Lục Thanh Bình tiến vào cái này đại đạo hạo thổ ở trong phía sau, Mặc dù các loại kỳ quái diễn dịch ra trừu tượng thần thần kỳ sự tình, so với chư thiên vạn giới còn muốn đặc sắc, nhưng mà hắn hiểu được, đây đều là những người khác đạo hóa chi tượng, chân chính ở đây tồn tại cũng chỉ có hắn cùng mấy người kia. Tại cái này đại đạo hạo thổ bên trong, cũng không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, đây là lần đầu tiên nghe thấy người khác thanh âm, những thứ này chí tôn. Không phải là đều bị người khác đại đạo trói buộc ở. Lại không có khả năng có tâm lực làm chuyện khác. Vì sao? Như thế nào hoa hả? Chuyên húc đế nhìn xem Lục Thanh Bình lần nữa đặt câu hỏi. Lục Thanh Bình nhìn qua vị này nhân tộc trên đời mạnh nhất thiên đế. Ở đây có thể thấy được chút ít. Hắn không khỏi trầm tư. Hô hô hô đại đạo bão cát huyên náo. Giờ khắc này. Hắn đột nhiên trong đầu hỗn độn sương mù dày đặc xua tan. Nhìn về phía trước mặt vấn đề này. Tại đại đạo của Lục Thanh Bình bên trong. Hắn chỉ là trầm tư một lát. Nhân tiện nói ra. Hoa vì vạn giới đại đồng chi thế. Hạ vì văn minh lễ nghi chi bang. Là nhân tộc chi đạo. Là ngũ đế cộng đồng chi đạo. Chuyên húc đế ánh mắt mỉm cười. Khiến Lục Thanh Bình tại hắn trên thân hoảng hốt trông thấy Trương Tam Phong dáng tươi cười. Thần, vốn là Trương Tam Phong chân thân. Hắn lại không có nói câu nói thứ hai. Chỉ là để Lục Thanh Bình đi hướng đầu nguồn. Lục Thanh Bình lúc này đã sáng tỏ đầu nguồn đợi chờ mình sẽ là gì đó. Ta là ai? Hắn đối Chuyên Húc Đế hỏi. Chuyên Húc Đế chỉ là cười nhạt. Chỉ hướng đầu nguồn. Hồ Lục Thanh Bình không có thất vọng, hắn thi lễ phía sau, bươm bướm đem hắn mang hướng Hoàng Hà đầu nguồn, nhân tộc văn minh phát nguyên nơi, kia là một mảnh hoang vu sa mạc, có cục đá tán loạn, một cái thân mặc da thú trung niên nhân, râu tóc tán loạn, trên mặt đất vẽ lấy thứ gì, đưa lưng về phía Lục Thanh Bình, cảm nhận được Lục Thanh Bình đến, da thú trung niên hay là bất động. Nhưng lại tại hắn chi cách đó không xa, có một nữ tử mỉm cười đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, để Lục Thanh Bình hoảng hốt nhớ tới mẹ của mình. Hắn tiếng nổ mà ra, ngài chẳng lẽ là, ta là Phục Hy, cũng là nữ hoa, nữ tử hướng hắn đi tới, nương theo lấy lời nói, giọng nói của nàng bình thường cười khẽ mở miệng, Phục Hy nữ hoa vốn là một người. Một âm một dương, sao có thể độc lập mà tồn tại, như không có âm dương, sao sinh bát quái. Lục Thanh Bình nhìn xem cái kia thân hám đại đạo chi tranh áo gai Phục Hy đế chi dạng. Minh Ngộ nói, ngài sở dĩ có thể tại cái này đại đạo chi tranh bên trong còn có thể bảo trì bản thân ý thức. Chính là bởi vì ngài cùng Phục Hy đế âm dương hai phần. Phục Hy đế như cũ tại cùng cái khác chư tôn đại đạo đấu đá. Ngài lại có thể giữ lại thanh tỉnh ý chí. Hoa tổ nhìn xem Lục Thanh Bình nói. Trận này đại đạo chi tranh không có kết quả. Khó phân thắng bại. 17 thế chưa hề có hai thế chi tôn. Nơi này chúng ta không có bất kỳ người nào theo đại đạo chi tranh ở trong thắng được. Đăng đỉnh kỷ nguyên này. Cái kia một người sẽ chỉ ở kỷ nguyên này ở trong xuất hiện. Người này cho là kỷ nguyên con trai. Như hắn 17 thế 17 vị đồng dạng. Đều là mỗi một kỷ nguyên con trai. Lục Thanh Bình lại đột nhiên nói. Nhưng kỷ nguyên này kỷ nguyên con trai. Cũng không phải là ta. Hoa tổ im lặng gật đầu. Nói, người thật sự không phải là kỷ nguyên con trai. Nhưng ngươi so thế này kỷ nguyên con trai thân phận, càng thêm tôn quý vạn lần. Lục Thanh Bình nhìn xem Hoa Tổ, đột nhiên ngữ khí bình tĩnh, hỏi, ta là luân hồi. Hoa Tổ nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, có lẽ là, có lẽ không phải là. Lục Thanh Bình hít sâu một hơi, nói, hả? Hoa Tổ nói, phải hay không phải? Hiện tại liền có thể nghiệm chứng ra kết quả. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa?